Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, như thế nào chọc giận người La Mã. Vinh Tại ngăn lại Roma về sau, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong, hắn đầy đủ phô bày lòng tin của mình. Lời thuyết minh kết thúc về sau, là Vinh riêng đứng ở ống kính trước trả lời phóng viên đặt câu hỏi hình tượng. Thanh âm của hắn tiếp theo truyền ra, mặc dù là sân khách, nhưng chúng ta vẫn là phải tranh thủ thắng được trận đấu này. Mục tiêu của ta là đi càng xa. Vinh Quang biểu lộ rất bình tĩnh, từ trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Vinh, kỳ thật ngươi nói như vậy không ổn à, cùng Vinh Quang ở một phòng Philip Lam chỉ vào TV màn. Hình nói, làm sao vậy, Philip? Người như vậy cùng thái độ rất dễ dàng chọc giận người La Mã. Lam nói, chọc giận người La Mã. Làm sao lại như vậy? Vinh Quang cảm thấy có chút khó tin. Chính mình nói rất bình thường uyển chuyển. Giọng nói chuyện cùng biểu lộ cũng đều rất bình tĩnh. Làm sao có thể chọc giận đối phương? Vừa dứt lời, hình tượng cắt trở về diễn truyền bá thất. Ý người chủ trì lòng đầy căm phẫn nói. Vinh đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm lộ ra rất bình thường ngạo mạn. Nhìn nét mặt của hắn, hình tượng biến thành Vinh chỉ nói biểu lộ đặc tả. Vinh Quang mặt không biểu tình bị giải đọc thành ngạo mạn. Đương nhiên, bây giờ tại châu Âu giới bóng đá, Vinh tuyệt đối là tối lấp lánh viên kia tinh. Champions League tiểu tổ thi đấu mới kết thúc, hắn liền đã đánh vào cái cầu. Khủng bố như vậy dẫn bóng số. Để hắn vô cùng có khả năng vệ miệng Champions League giày vàng. Cho nên đối mặt Roma thời điểm, hắn khả năng không phải rất biết đánh nhau đến lên tinh thần. Hắn nói đều là đi càng xa. Điều này nói rõ hắn cũng không có đem đối thủ trước mắt Roma để vào mắt. Vinh Quang nhìn trợn, mắt hốc mồm, làm chỉ TV. Người nhìn, mở, cái gì trò đùa, ta này làm sao là ngạo mạn đâu. Kịp phản ứng Vinh Quang hô to oan uổng. Ta còn chưa nói mục tiêu của ta là quán quân đâu. May mắn ngươi không nói. Nếu như ngươi nói, đoán chừng hiện tại cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Lam bụng mặt nói. Quá keo kiệt đi. Vinh chỉ riêng nhìn màn ảnh TV bên trong ý sướng ngôn viên phàn nàn nói. Lúc trước hắn coi là Glassware chuyên môn chuẩn bị cho hắn một phần có quan hệ Roma cầu thủ tư liệu. Dạng này mình đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, liền sẽ không nói ra cùng loại Totti là ai, như vậy. Hẳn là sẽ không tái dẫn lên cái gì tranh chấp, nào nghĩ tới cứ như vậy, vẫn là chọc tới một chút tranh luận chủ đề. Mình đã rất cẩn thận, ta mặt không biểu tình đều có thể bị hiểu thành ngạo mạn. Ta ngạo mạn cái gì a? Ngay tại Vinh Quang phàn nàn người La Mã pha lê tâm thời điểm. Trong nhà Roma huấn luyện viên trưởng Spalletti cũng nhìn thấy tin tức này. Hắn phản ứng đầu tiên chính là truyền thông lại chuyện bé xé ra to. Tìm chủ đề lẫn lộn. Vinh Quang hiện tại là toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng ngôi sao bóng đá. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Ở trên người hắn tùy tiện phát sinh chút gì đều là lớn tin tức. Cho nên ý truyền thông cầm lời hắn nói trứng gà bên trong chọn xương cốt lẫn lộn cũng tình có thể. Hiểu, bất quá truyền thông lẫn lộn về lẫn lộn, cùng mình là không có quan hệ, hắn dự định đổi đài, dạng này lẫn lộn đối với hắn người giáo chủ này luyện tới nói, không có ý gì, thế nhưng là ngay lúc này, đầu của hắn bên trong đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu hoặc là cái này truyền thông lẫn lộn, mình có thể thử nghiệm lợi dụng một chút. Spalletti rất rõ ràng Roma cái này chiến thuật ưu điểm cùng khuyết điểm. Bởi vì cái này chiến thuật chính là hắn thiết kế. Bây giờ tại toàn bộ Ý, mọi người công nhận Roma bóng đá là xinh đẹp nhất. Phóng tới châu Âu giới bóng đá cũng là như thế. Không có đội bóng có thể so với Roma đá càng xinh đẹp. Bộ này chiến thuật ưu điểm là tiến công rất mạnh. Nhưng cùng lúc cũng có một vấn đề. Đó chính là hậu vệ ép tới rất bình thường thi đậu. Hậu phòng tuyến sau lưng lỗ hổng tương đối lớn. Nếu như đụng cái trước am hiểu đánh phản kích đội bóng. Vậy liền nguy hiểm. Tỉ như để Roma đụng tới mùa giải trước Arsenal. Roma nghĩ thắng sẽ rất khó. Còn tốt Bayern Munich cũng không phải là một chi am hiểu đánh phòng thủ phản kích đội bóng. Mình đội bóng tại sân nhà còn có thể cùng đối phương liều một phen. Nhưng vấn đề là, Bayern Munich mặc dù cả chi đội bóng không am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Nhưng bọn hắn có một cái phi thường thích hợp phòng thủ phản kích cầu thủ. Đó chính là Vinh Quang. Bởi vậy trận đấu này mấu chốt chính là tại bị Vinh Quang dẫn bóng trước đó. Roma nhất định phải dẫn bóng. Càng nhanh dẫn bóng càng tốt. Lạc hậu Bayern Munich liền không có cách nào lại đánh phòng thủ phản kích. Bọn hắn nhất định phải ép ra tiến công. Đó chính là cùng Roma đối công. Mà Spalletti đối với mình đội bóng tiến công thực lực là rất có lòng tin. Một khi song phương đối công đích lời nói, Spalletti tin tưởng Roma có thể tại sân nhà thủ thắng. Cho nên hiện tại trọng điểm chính là muốn như thế nào tại đối mặt Bayern Munich nghiêm mật lúc. Phòng thủ, tiên tiến cầu. Cái này muốn khảo nghiệm đội bóng tiến công đội hình phát huy. Đồng thời cũng là muốn xem bóng đội sĩ khí cùng trạng thái. Nếu để cho đám cầu thủ tin tưởng Vinh Quang là thật xem thường bọn hắn, hẳn là có thể chọc giận bọn hắn. Dạng này vào ngày mai tranh tài bên trên, đám cầu thủ biểu hiện có lẽ sẽ so bình thường càng tốt hơn. Kể từ đó, liền có thể gia tăng tại tranh tài bắt đầu giai đoạn liền dẫn đầu dẫn bóng tỷ lệ. Spalletti càng nghĩ càng thấy đến đây là một cái biện pháp khả thi. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm mình trợ lý huấn luyện viên điện thoại. Marco, ngươi xem vừa rồi tin tức sao? Liên quan tới Vinh ở phi trường tiếp nhận truyền thông phỏng vấn kia đoạn. Nhìn qua rồi. Rất tốt. Ngươi có lộ tuyến sao? Không có. Ân, không quan hệ. Người đi giúp ta tìm người muốn cái này thu hình lại. Ta ngày mai tranh tài trước phải dùng. Tạ ơn. Nói chuyện điện thoại xong, hắn một lần nữa nhìn về phía TV màn hình. Trên TV người chủ trì còn thảo luận ngày mai sắp bắt đầu Champions League vòng 1/16. Chủ đề vẫn là vây quanh Vinh tới nói. Tiết mục mời mấy vị khen ngợi. Thảo luận Spalletti ứng làm như thế nào ở trong trận đấu ngăn chặn Vinh Quang. Không muốn cho hắn không gian. Không cho hắn không gian làm sao có thể chứ? Đàn sói chiến thuật ở phía sau trận xác thực sẽ xuất hiện rất nhiều trống không khu vực. Đây là không có cách nào. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cho rằng Spalletti có lẽ hẳn là phái một người toàn bộ hành trình đi theo Vinh. Đối với hắn như hình với bóng. Dạng này hắn đi chỗ nào bên người đều có người tại. Người này chủ yếu phụ trách cuốn lấy hắn. Ngược lại chưa chắc nhất định phải tại phòng thủ gián đoạn cầu. Kia là rất bình thường mạo hiểm. Chỉ cần hắn có thể trở ngại một chút Vinh. Để Vinh không có cách nào hất ra hắn. Liền thành công. Dạng này. Còn lại Roma cầu thủ lại cấp tốc trở về thủ. Cuối cùng tại Vinh cùng Bayern Munich trước mặt một lần nữa hình thành mấy đạo phòng tuyến. Khen. Ngợi chậm rãi mà nói. Spalletti lại một chút hứng thú cũng không có. Hắn tắt đi TV. Ngăn chặn Vinh. Ta liền không có cân nhắc qua đem tinh lực đều lãng phí ở loại chuyện nhàm chán này lên. Theo Spalletti, ngăn chặn Vinh là tốn công mà không có kết quả sự tình. Làm ngươi đem tất cả tinh lực đều đặt ở đối phó Vinh Quang bên trên lúc. Chẳng lẽ Bayern Munich còn lại cầu thủ đều là ăn chay sao? Cho nên còn không bằng dứt khoát không đi cân nhắc Vinh Quang uy hiếp. Liền sao tiến công. Tranh thủ tiên tiến cầu. Hiện tại Spalletti có mấy biện pháp. Trong lòng của hắn đối bộ này chiến thuật lòng tin cũng nhiều hơn không ít. Tranh tài ngày cùng ngày. Sân vận động Olympico sân bóng bên ngoài trước khi bắt đầu tranh tài 2 giờ lên liền cơ hồ kín. Người hết chỗ. Roma fan hâm mộ bóng đá là nhiều nhất. Người mặc màu đỏ sậm quần áo chơi bóng bọn hắn lộ ra rất bình thường kích động. Tựa hồ không kịp chờ đợi muốn để tranh tài bắt đầu đồng dạng. Các truyền thông lẫn lộn vẫn còn có chút tác dụng, bởi vì thế giới này bên trên chính là không bao giờ thiếu thấy gió sẽ có mưa người. Truyền thông nói cái gì? Bọn hắn liền tin cái gì? Đã truyền thông đều nói Vinh Quang thái độ ngạo mạn, xem thường chúng ta Roma, Như vậy lần này liền muốn tại sân nhà để người Trung Quốc kiến thức một chút Roma lợi hại. Muốn để hắn vì chính mình đã từng ngạo mạn cùng khinh thị trả giá đắt. Cảm thấy hối hận. Những này Roma fan bóng đá đã quyết định tốt. Ở trong trận đấu, chỉ cần Vinh Quang cầm banh, liền suýt hắn, không ngừng suýt, để hắn nếm thử Roma fan bóng đá cuồng nhiệt. Bọn hắn tin tưởng không có người nào có thể tại dạng này tập âm thế công hạ bảo trì trấn tĩnh. Có chút Roma fan bóng đá đang chờ đợi ra trận thời điểm. Đã bắt đầu ước mơ Vinh Quang bị bọn hắn suýt đến tìm không ra bắc dáng vẻ chật vật. Hình ảnh kia thật đẹp. Tại ra sân làm nóng người thời điểm, Olympic sân bóng đã ngồi đầy người. Roma fan bóng đá thanh thế to lớn. Bọn hắn đang cùng lấy hiện trường quảng bá ca hát. Trước tiên đem bầu không khí kiến tạo. Mà tại Olympic sân bóng nam khán đài, thì là thân thiết nhất cán Roma fan bóng đá tụ tập địa phương. Bọn hắn đang bận bịu treo hoành phi, cái chốt quảng cáo, chen vào cờ xí. Còn có chuyên môn chỉ huy tại kéo theo fan hâm mộ bóng đá ca hát hò hét. Bất quá khi những này fan bóng đá nhìn thấy Vinh Quang từ trong thông đạo chạy sau khi đi ra, bọn hắn đều không ca hát, cũng không gieo hò. Chính trên khán đài vội vàng treo quảng cáo Roma fan bóng đá cũng đều buông xuống trong tay sống. Quay người đối sân bóng, phát ra to lớn hư thanh. Cái này hư thanh thậm chí dẫn tới trên sân bóng Roma đám cầu thủ cũng nhịn không được ngẩng đầu đi. Xem, không rõ xảy ra chuyện gì. Bayern Munich đám cầu thủ thì càng không hiểu ra sao. Chỉ có đi theo Vinh Quang đi ra tới Lam biết là vì cái gì. Hắn đụng đụng Vinh Quang. Xem đi, người quả nhiên chọc giận bọn hắn. Vinh Quang ngẩng đầu nhìn trên đài những cái kia người. Mặc màu đỏ sậm quần áo chơi bóng Roma fan bóng đá. Hắn thực lực không tệ. Có thể thấy rõ ràng một chút hàng phía trước fan bóng đá đều tại chỉ mình. Miệng không ngừng đóng mở. Không biết đang kêu thứ gì. Nhưng dùng đầu gối cũng nghĩ ra được. Vậy nhất định không phải cái gì tốt nói. Vinh Quang bĩu môi. Tốt à. Nhưng dù sao chúng ta cũng muốn thắng. Đánh bại bọn hắn là khẳng định sẽ chọc giận bọn hắn. Cho nên, kỳ thật không quan trọng. Nói xong, hắn liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu làm nóng người. Căn bản không có đem những cái kia Roma fan bóng đá hư thanh để ở trong lòng. Lam nhìn xem Vinh Quang tại to lớn hư thanh bên trong điềm nhiên như không có việc gì làm nóng. Người dáng vẻ, cũng không khỏi không bội phục hắn lớn trái tim. Mặc dù biết rõ những này hư thanh không phải nhắm vào mình. Lam cũng vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng Vinh Quang vậy mà căn bản không quan tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút những cái kia ngay tại chỉ vào Vinh Quang suýt mắng Roma fan bóng đá. Thở dài, vô dụng, hư thanh nếu như đối với hắn hữu dụng. Bundesliga mỗi lần khách trận đấu, đoán chừng đều là từ đầu vang đến đuôi hư thanh. Nhưng bóng đá Đức mê nhóm đều biết, Vinh Quang không sợ hư thanh. Cho nên hiện tại đại bộ phận thời điểm, cũng không có nhằm vào Vinh Quang hư thanh xuất hiện. Không nghĩ tới tại Ý, còn có thể nhìn thấy như thế hùng vĩ một màn. Cũng rất khó khăn đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.